Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 48, thượng cổ di tích tin tức. Góc truyện audio.com. Mấy phút sau, đề tài không biết làm sao lại chuyển đến Cửu Diệu Sơn Mạch cùng Cửu Diệu Thành phía trên. Ai, hiện tại lính đánh thuê thời gian là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Chu Hồ thở dài một tiếng. Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong những cái kia yêu thú không biết vì cái gì. So trước kia muốn nóng nảy không biết bao nhiêu. Trước kia khoảng chừng Sơn Mạch chỗ sâu mới xuất hiện yêu thú. Hiện tại thế mà tại ngoài dãy núi vây cũng có thể thấy được. Vì cái gì? Bộ Ly Ca nhíu nhíu mày hỏi. Ta làm sao biết? Chu Hồ cười khổ một tiếng. Có chút bất đắc dĩ nói. Một bên Giang Thánh Quân ngược lại là như có điều suy nghĩ. Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Gần nhất Cửu Diệu Thành bên trong xa lạ tu luyện giả thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Mà lại hôm qua còn có cao thủ thần bí chiến đấu. Giang Thánh Quân bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn nói cao thủ thần bí thì ở bên cạnh đây. Giang Thánh Quân có chút thận trọng nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Thấy người sau không có biểu hiện ra cái gì dị dạng mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ nói, Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong có cái gì chí bảo xuất thế hay sao? Chấm, có người không xác định nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Mấy cái hô hấp về sau, Chu Hổ phá vỡ yên lặng cục diện. Quảng cáo, ha ha. Có cái gì chí bảo xuất thế cùng chúng ta có quan hệ sao? Trời sập có người cao đỉnh lấy. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nghe được Chu Hồ cái này thần kinh không ổn định lời nói. Mọi người một trận cười khổ. Bất quá cũng không thể không nói. Lời này thật sự là có đạo lý. Lại nói chuyện với nhau sau khi. Chu Hồ năm người. Giang Thánh Quân cùng bộ Ly Ca cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào sau liền rời đi. Mì Tôm có một giờ tu luyện tốc độ gấp 10 lần tăng phúc. Cũng không thể cứ như vậy không công lãng phí hết. Hiện tại, cửa hàng nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tử Yên, ngươi biết Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong xảy ra chuyện gì sao? Sau một thời gian ngắn, Lạc Xuyên nhìn về phía sau quầy nhắm mắt tu luyện yêu Tử Yên. Hỏi, yêu Tử Yên chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo tử mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng gật gật đầu. Một chỗ thượng cổ di tích xuất thế. Thượng cổ di tích, nghe được cái này xa lạ từ ngữ. Lạc Xuyên có chút không hiểu nhìn về phía yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên giải thích nói. Cửu Diệu Sơn Mạch rộng lớn vô biên. Cơ hồ ngang qua toàn bộ Thiên Lan Đại Lục. Cửu Diệu Thành. Bất quá là một chỗ khoảng cách Cửu Diệu Sơn Mạch lân cận chút thành trì thôi. Tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong, có vô số yêu thú, đồng thời cũng có được vô cùng vô tận cơ duyên. Nguy cơ, thượng cổ di tích đã là như thế. Trong truyền thuyết, thượng cổ di tích cũng là những cái kia thực lực không biết bao nhiêu tông môn để lại hạ di tích hoặc là khảo nghiệm. Lạc Xuyên gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi, ngươi không phải yêu thú hoàng tộc A, thượng cổ di tích mở ra đối ngươi mà nói. Cần phải rất trọng yếu A, Lạc Xuyên hỏi. Nghe vậy, yêu Tử Yên trên gương mặt xinh đẹp nhất thời xuất hiện một vệt tức giận. Bất quá nhìn đến Lạc Xuyên ánh mắt về sau. Tức giận tiêu tán, hóa thành bình tĩnh, yêu Tử Yên lắc đầu, thầm thầm thở dài, dưới lợi ích. Yêu thú cùng nhân loại đều là giống nhau, như không phải là bởi vì thượng cổ di tích mở ra. Những tên kia bán, ta cũng đến mức bại lộ thân phận. Quảng cáo, Lạc Xuyên hơi hơi trầm mặc. Hắn biết mình giống như hỏi yêu Tử Yên trong lòng lớn nhất không muốn nhớ lại sự tình. Có cần hay không ta trợ giúp? Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, chăm chú hỏi, cái này là chính mình nhân viên cửa hàng. Gặp phải khó khăn chính mình thân là chủ cửa hàng. Đương nhiên là muốn trợ giúp. Ân, không sai. Chính là như vậy. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Yêu Tử Yên nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau. nhìn lấy cái sau chăm chú gương mặt. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhoẻn miệng cười. Trong chốc lát Phương Hoa, Lạc Xuyên cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Ta cảm giác cuộc sống bây giờ thì rất tốt. Những chuyện kia, liền để đi qua đi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.